chuyện Tạ Nguy bị thương, thực sự khiến cho bên trong thành Hân Châu chấn động một phen, may mà. Khi xảy ra chuyện trên cửa thành lâu, người chính mắt thấy không nhiều lắm. Một vài người thấy từ đầu đến cuối, đều âm thầm hạ phong khẩu lệnh. Ngược lại không dám truyền ra bên ngoài. Vì vậy, tin đồn nhảm nhí có liên quan đến vị Ninh Nhị cô nương kia cũng chỉ có rất ít người biết. Đại đa số mọi người đều cho là có thích khách tới. Hơn nữa, chưa đến 2 ngày, đã lan truyền có mũi có mắt. Ngoại trừ việc hành hung rõ như ban ngày, những chuyện như vượt nóc băng tường, hái lá đả thương người đều được nói ra, lại còn có người nói chắc như đinh đóng cột. Đây nhất định là Thát Đát bên kia chiến bại, không có chỗ chút giận. Mới đặc biệt phái người tới ám sát Tạ thiếu sư, nhằm phát tiết sự tàn nhẫn trong lòng. Nói không chừng là Thát Đát đâu. Tuy rằng quỳ xuống cầu xin chúng ta nghị hòa, nhưng tâm lý vẫn không cam lòng đi. Yến tướng quân võ nghệ cao cường, thường ở trong quân, là một cây đinh cứng. Bọn họ trước sau nghĩ không thể trêu vào. Nhưng không phải thiếu sư đại nhân dễ xuống tay hơn sao? Thám Hoa Lang xuất thân khoa cử, chính là thư sinh yếu ớt, làm sao ngăn được thích khách? Nhưng mà ông trời phù hộ, có mắt càng không để hắn xảy ra chuyện gì. Sau này lại nghĩ đến chuyện ra tay thì sẽ rất khó khăn. Trong quán trà dưới cửa thành, vài khách uống trà nói chuyện phiếm. Quả thực là nước miếng bay tứ tung, chân tay khua khoáng. Còn người nghe thì tập trung tinh thần. Thư sinh yếu ớt, Khương Tuyết Ninh ngồi ở góc quán trà nghe thấy, chỉ không một tiếng động cười nhạo. Năm đó khi bao vây Tiễu Trừ Thiên giáo ở Thông Châu, cảnh tượng Tạ Cư An từ xa bắn một mũi tên xuyên thủng bả vai Tiêu Định Phi vẫn còn rõ ràng. Trước mắt, nếu muốn nói hắn là thư sinh yếu ớt gì đó, chỉ sợ người đã từng ăn qua đau khổ là Tiêu Định Phi sẽ là người đầu tiên nhảy dựng đánh vỡ đầu chó của người này. Nhưng rốt cuộc chuyện gọi là ám sát Tạ Nguy này là do chính mình làm. Nàng cũng không đi ra ngoài giải thích cái gì, chỉ tiện tay xách ấm trà bên cạnh lên, rót thêm cho mình nửa chén trà nhỏ, sau đó nhìn về phía tranh trách đối diện. Mấy ngày nay nàng đều đi dạo phố. Vốn dĩ chỉ là đi dạo, nhưng thành Hân Châu cũng chỉ lớn có như vậy. Luôn là đi mãi lại tới dưới cửa thành lâu. Lò rèn mà ngày đó Tạ Nguy mạnh mẽ túm nàng từ trên cửa thành lâu nhìn xuống, ở ngay bên cạnh. Chắc là sắp tới lập xuân, không lâu nữa công việc đồng áng sẽ trở nên lu bù. Vì thế công việc chế tạo nông cụ tựa hồ không ít, lò rèn đang rất bận rộn. Đại sư phụ dâu hoa dâm đang nhíu mày nói cái gì đó với tiểu đồ đệ phía dưới. Lúc thì chỉ vào bếp lò, lúc thì chỉ vào lòng bếp. Thợ rèn Chu là một trong số ít lão thợ rèn trong thành Hân Châu, rốt cuộc thành trấn không lớn. Các bá tánh có yêu cầu gì đều tới tìm hắn, nhưng thật ra người xa gần đều biết. Chỉ là tên gọi cụ thể là gì, mọi người đều không nói được. Chỉ nhớ rõ người này đã có tuổi, họ Chu. Cho nên đều gọi là thợ rèn Chu, hoặc tôn xưng một tiếng Chu sư phó cho bớt việc. Thợ rèn vô chính là làm nghề nguội, cũng là một việc kinh doanh buôn bán. Nhưng bằng hai chữ tín nghĩa, phàm là lưỡi cày làm ở chỗ hắn, sau khi lấy về mà không cuốc đất được, hoặc là bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đều có thể cầm tới tìm hắn. Nhiều năm như vậy, cơ hồ không có sai sót nào, coi như là số một thành Hân Châu này. Cho nên nhân duyên của thợ rèn Chu ở quanh đây rất không tồi. Giống như tiểu nhị ở quán trà cách vách, thỉnh thoảng mang cho bọn họ một ít nước trà. Dù sao trong lò rèn nóng bức, ngày mùa đông cũng ra mồ hôi. Không uống nhiều một chút thì thực sự không chống đỡ được. Chẳng qua hôm nay khi tiểu nhị lại tranh thủ một chuyến pha cho bọn họ mấy bình trà sách qua, ánh mắt thợ rèn Chu lại nhịn không được mà rơi xuống trên người cô nương ngồi trong góc quán. Trà, cổ tay áo váy lưu tiên trắng như tuyết có một vòng hoa văn mây xanh thẫm. Bên ngoài bao phủ bởi một tầng vải thun màu anh thảo hơi mỏng, cũng không trang điểm gì. Nhưng lại cảm thấy tư dung như hoa sen trên sóng xanh. Còn đẹp hơn rất nhiều so với Bồ Tát nạm vàng trong miếu kia. Nếu hắn nhớ không lầm, cô nương này đã ngồi bên kia 2 ngày rồi. Nếu nói là có chuyện gì, nàng lại cứ ngồi bên kia cũng không đi vào lò rèn. Nếu nói là không có việc gì, buổi chiều mấy ngày nay. Hắn vừa ra là có thể thấy nàng đang nhìn bếp lò đỏ rực. Chẳng qua cứ đến cuối ngày là nàng đi rồi. Buổi chiều ngày hôm sau vẫn tới như cũ, có khi sớm chút, có khi muộn chút. Không chỉ thợ rèn Chu, tiểu nhị và đồ đệ trẻ tuổi cường tráng một chút trong cửa tiệm cũng đều thấy, chỉ là cô nương trông quá đẹp, bọn họ cũng chỉ dám thỉnh thoảng nhìn trộm một cái. Ngầm nghị luận, ngược lại không một ai dám tiến tới bắt chuyện một câu. Ngày hôm nay, mắt thấy cũng sắp hoàng hôn. Bên cạnh lò rèn có trồng mấy cây hạnh đã kết nụ, thậm chí có mấy bông lẻ tẻ đã nở ở đầu cành. Trên cánh hoa trắng hồng, lây dính một tầng ánh chiều tà từ phía chân trời, trông rất đẹp mắt. Trên phố xá đã ít người qua lại. Khách tới uống trà vui đùa trong quán rất nhanh cũng đi gần hết. Cô nương kia chắc là cũng sắp đi rồi. Thợ rèn Chu suy nghĩ không đâu một chút. Uống trà xong lại xắn tay áo lên buộc chặt vào cánh tay. Lấy một thanh kiếm phôi cắm trong than lửa đỏ rực ra. Vung búa lên từng chút dùng sức gõ. Mãi cho đến khi mỗi một chỗ đều được đập cho cân xứng, cầm lên xem xét. Hắn mới dừng lại lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút. Kết quả không ngờ tới, vừa ngẩng đầu lên. Thế mà thấy cô nương kia không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cây hoa hạnh sớm nở hoa kia. Thợ rèn Chu không khỏi kinh ngạc, rõ ràng không quen biết nàng. Nhưng giờ khắc này thế mà theo bản năng nói, ở Bắc Địa mùa xuân tới muộn. Nhưng mà lò rèn quanh năm nóng nực. Cây A hoa A đều thường xuyên nở sớm hơn so với những chỗ khác, hàng năm đều như thế. Khương Tiết Ninh hơi hơi ngẩn ra, thật sao? Thợ rèn Chu nói, ta thấy cô nương hình như ngồi ở bên ngoài mấy ngày rồi. Chỉ nhìn cửa hàng làm nghề nguội, cũng không tiến vào, chính là gặp chuyện gì khó xử sao? Khó xử, cũng không tính. Nàng chỉ yên tĩnh muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mỗi khi đi đến nơi này. Bất chi bất giác ngồi xuống chỗ đó cả một buổi trưa thôi. Khương Tiết Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, làm phiền ngài quan tâm rồi. Ngược lại không có gì khó xử. Chỉ là đi ra ngoài một chút. Nhìn thấy lò rèn này lúc nào cũng khí thế ngất trời, gõ leng keng Thấy ngài hình như đập thanh kiếm này cũng vài ngày rồi, mà vẫn chưa thành. Không chú ý nên xem lâu thôi. Thợ rèn Chu nhìn kiếm phôi kia một cái, liền cười rộ lên. Hắn sờ soạng chòm râu trên cằm một phen, nói đến nghề cũ của mình, liền có vẻ quắc thước, nói. Bách luyện cương, sao, vốn dĩ quặng từ trong núi lấy ra đã được nung một lần. Cũng chính là gang, sau đó phải bị nung nóng trải qua thiên trùy bách luyện, loại bỏ tạp chất. Mới có thể đạt đến sự thuần túy, vừa cứng rắn vừa dẻo dai. Có thể cắt sợi tóc cũng có thể chém vàng ngọc. Huống chi luyện thép đều là chuyện thời còn trẻ, bây giờ đều tinh luyện bùn sắt. Phàm là đúc dụng cụ thượng đẳng, cần phải vạn rèn. 10 ngày nửa tháng có thể thành, là còn ít. Sao, bách luyện cương, một quy trình chế tạo thép thời cổ đại Trung Quốc. Bách luyện cương, vạn rèn kiếm. Khương Tuyết Ninh hướng tầm mắt đến lò tinh luyện bùn sắt cao cao phía sau thợ rèn Chu. Ánh mắt lưu chuyển, chỉ nói, cũng thật không dễ dàng. Thợ rèn Chu cười, làm sao có thể dễ dàng đâu. Đang nói chuyện hắn còn cúi xuống, dùng sức kéo ống bể phía dưới. Lửa trong bếp lò tức khắc vượng lên không ít. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngay cả con người tồn tại còn có mấy năm tam tai khó khăn đâu, kiếm làm sao mà tránh được. Khương Tiết Ninh lắng nghe, mi mắt đang rũ xuống nhẹ nhàng ngước lên. Nhìn về phía bông hoa trắng hồng nở rộ đầu cành. Thợ rèn Chu bận rộn xong, ngẩng lên thấy, không khỏi nói. Nếu cô nương thích thì hái một cành đi. Khương Tuyết Ninh đứng không nhúc nhích. Thợ rèn Chu mặt mày xen lẫn vài phần bình yên của người lớn tuổi, chỉ nói. Cháu gái nhà ta hàng năm thấy hoa hạnh nở sớm này, đều phải ngắt hai cành về chơi. Không sao đâu. Khương Tuyết Ninh đúng là hơi hơi thích hoa hạnh nở cực sớm này. Nghe thấy thợ rèn Chu nói như vậy, liền cười, hơi hơi nhón mũi chân lên. chỉ hái một cành nho nhỏ dài bằng bàn tay ở bên cạnh, sau đó cúi đầu khom người. Cảm tạ sư phó. Chừng chục bông hoa kết thành ba chùm trên cành. Có không ít đã nở, còn có một ít vẫn e ấp nụ. Được nâng niu giữa những ngón tay trắng nõn tinh tế của nàng, trông rất đẹp mắt. Thợ rèn Chu mặt mày hớn hở, liên tục xua tay, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Một cành hoa mà thôi. Nói xong thì thấy mặt trời bên ngoài sắp lặn, liền chỉ lên trời, hôm nay cũng đã muộn rồi. Cô nương còn chưa trở về nhà sao? Chuyện lớn thế nào đi chăng nữa, về nhà ngủ một giấc ngày hôm sau sẽ tốt thôi. Khương Tiết Ninh híp mắt cười cười, cũng hoàn toàn không nhiều lời. Canh giờ đúng là không còn sớm, nàng chắc là cũng nên trở về, liền cáo từ thợ rèn Chu. Mặt trời ngả về tây, phố xá vắng tanh. Khương Tiết Ninh đã đi xa. Thợ rèn Chu dưới lều ngói nhìn trong chốc lát. Chỉ thấy cô nương này không biết từ khi nào chắp tay sau lưng tản bộ mà đi. Hoa hạnh rũ xuống giữa những ngón tay. Thế mà giống như có chút bình thản thông thấu thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Lúc Khương Tuyết Ninh trở lại phủ tướng quân, vừa vặn gặp được mấy con tuấn mã chạy tới từ cửa hông bên kia, hất tung chút bụi mù. Chẳng qua một con ngựa đi trước tựa hồ nhìn thấy nàng, thế mà ghìm ngựa ở cửa phủ. Yến Lâm ngồi cao trên lưng ngựa. Hắn mặc một bộ kính trang màu đen, ngược lại thật sự linh hoạt chỉnh tề. Chỉ là khi nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh, mày lại hơi hơi nhíu lại. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn đã không phải là thiếu niên tùy tiện ngày xưa. Liền nhất thời trầm mặc. Mấy ngày nay nàng suốt ngày lang thang ở bên ngoài, rất ít khi chạm mặt người trong phủ. Càng không cần phải nói đến Yến Lâm đi sớm về trễ thường ở Đại Doanh. Tất nhiên đến cơ hội đối mặt đều không có. Chỉ sợ Yến Lâm cũng đang nghĩ đến vết thương của Tạ Nguy đâu. Khương Tuyết Ninh tựa hồ nhìn ra sự trầm mặc của hắn, cười mở miệng trước. Lại phải đến Đại Doanh sao? Yến Lâm không phải người ngoài. Ngày ấy trên cửa thành lâu đã xảy ra cái gì? Dù hắn chưa chính mắt nhìn thấy nhưng cũng biết đại khái. Mắt thấy giờ phút này nàng giống như không có việc gì, có gì muốn nói, cũng không tiện mở miệng. Sau một lúc lâu muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy những lời khác cũng vô dụng, chỉ nói với nàng, Ninh Ninh, ta đứng về phía ngươi. Khương Tuyết Ninh hơi hơi ngẩn ngơ, một lát sau mới cười. Nhưng cũng không coi lời của hắn như trò đùa, mà nghiêm túc trả lời một câu, được. Lúc này Yến Lâm mới một lần nữa cưỡi ngựa đi. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp. Mấy thớt ngựa kia rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường. Lúc này Khương Tuyết Ninh mới vào phủ, chỉ là đi được nửa đường. Nhìn thấy một cái hành lang quạnh quẽ, ngừng lại một lúc lâu sau. Cuối cùng vẫn men theo hành lang này đi về phía trước. Trong một khoảnh sân yên lặng, cũng không có mấy người hầu hạ. Nàng đi vào trong viện, nghỉ chân dưới mái hiên. Kiếm Thư mới bưng một chén thuốc không từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy nàng. Tức khắc sửng sốt. Lúc này cửa phòng còn chưa kịp đóng lại. Từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài cửa. Có lẽ là từ thân hình và thần thái đình trệ của Kiếm Thư mà nhìn ra manh mối gì đó. Người trong phòng ngừng lại một chút, thế mà nói với ra ngoài cửa sổ, không đi vào sao. Khương Tuyết Ninh nghe thấy thanh âm của hắn, trong lòng biết lời này nói với mình, lại nói. Không được, hôm nay ta chỉ tới hỏi chuyện của Chu Dần Chi một chút thôi, cha đến đâu rồi? Tạ Nguy cách cửa sổ nói, tạm thời chưa có tin tức. Khương Tuyết Ninh liền nhẹ nhàng rũ mi mắt áp xuống một chút phiền muộn toát ra dưới đáy lòng. Nói, ta vẫn luôn không yên tâm người này, ta đã nghĩ rồi. Giữ hắn ở lại Hân Châu chính là một mối họa, chi bằng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trước tiên bắt nhốt hắn lại, miễn cho hắn chơi xấu. Chờ tương lai điều tra xong, nếu hắn thanh thanh bạch bạch lại thả người cũng được. Tạ Nguy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi không sợ hắn sinh ra oán hận à? Khương Tuyết Ninh nói, cỏ đầu tường thì có thể có oán hận gì? Hắn thức thời thật sự, không đến mức đâu. Vì thế Tạ Nguy nói, thế thì giao cho Đao Cầm đi làm. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu, lại đứng một lát, không nghĩ gì khác, xoay người định đi. Tạ Nguy lại đột nhiên hỏi, ngày mai có tới không? Khương Tiết Ninh lại lần nữa dừng chân, rũ mắt nhìn thoáng qua cành hoa hạnh nhỏ trong tay. Nói, ngày mai phải đưa Phương Ngâm và Nhậm Vi Trí rời khỏi Hân Châu, hơi bận, ngày khác đi. Tạ Nguy liền nói, thế thì ngày khác. Khương Tuyết Ninh nghe giọng hắn không khác bình thường là bao. Chỉ là viện này không khỏi có một chút mùi thuốc đắng chát. Khiến cái mũi và đầu lưỡi người ta đều hơi hơi xe lại. Vì thế tâm tư thay đổi, lại nghĩ tới ngày hôm đó. Nàng đem cành hoa hạnh kia chậm rãi xoay một vòng, nói, có lẽ ngươi nói không sai. Ta cũng chẳng khác gì những người phàm tục tầm thường ngu dốt trên thế gian này. Chỉ là trên đời này có đủ loại người. Có người thích một người, chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế cùng người ở bên nhau. Nhưng mà cũng có người thích một người, có lẽ chỉ mong đối phương an bình vui vẻ. Chưa chắc nhất định cần một kết quả. Hai loại người này cũng không phân biệt cao thấp. Trương già đối với ta là than trong tuyết, ánh đèn trong phòng tối, thuyền qua sông. Cho dù trở thành đã từng thích, ta cũng không muốn nghe người ta chỉ trỏ tổn hại hắn. Tạ Cư An, sau này không nhắc đến hắn nữa, có được không? Kiếm Thư đứng yên ở cửa, không dám vọng động. Trong phòng im ắng, Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy người bên trong có biểu cảm gì, trầm mặc hồi lâu sau. Mới nghe thấy bên trong phát ra tiếng trầm thấp bình tĩnh, được. Nàng cũng không thể phân biệt được giờ khắc này bản thân mình đến tột cùng là có nỗi lòng thế. Nào, gió lùa tới, cánh hồng run rẩy. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng giơ tay, trước khi nâng bước rời đi. Không tiếng động mà gác cành hoa hạnh nho nhỏ này ở trên bệ cửa sổ. Kiếm Thư không khỏi ngơ ngẩn. Sau khi Khương Tuyết Ninh rời đi, hắn trước tiên đặt chén thuốc đang bưng xuống chiếc bàn sơn mài bên cạnh. Lấy cành hoa hạnh trên bệ cửa sổ, trở lại vào phòng, đưa cho Tạ Nguy. Hắn đang dựa vào trên giường bên dưới cửa sổ. Y thuật của Chu Kỳ Hoàng không thể nghi ngờ là rất siêu phàm. Tu dưỡng mấy ngày miệng vết thương đã có dấu hiệu khép lại, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt. Hơi gầy một chút, nhìn cũng không khác ngày xưa lắm. Kiếm Thư nhỏ giọng nói, mới vừa rồi Ninh Nhị cô nương gác ở bệ cửa sổ. Tạ Nguy duỗi tay tiếp nhận. Đoạn bị gãy trên cành hoa hạnh nho nhỏ vẫn còn giữ nếp gấp mới mẻ, cánh hoa trắng hồng mới nở. Tại nơi Bắc Địa Đông sắp qua xuân chưa tới này, có một loại phá lệ mảnh mai non mềm. Thậm chí không thể tưởng tượng, chỗ nào có hoa hạnh nở sớm đến như vậy. Một khắc kia, hắn nhìn chăm chú vào bông hoa màu hồng trên cành. Chỉ cảm thấy lòng mình dường như cũng rộng mở theo. Có một loại hoảng hốt như trong mơ sau khi được như ước nguyện, nhưng mà nụ cười bên môi. Rốt cuộc thêm vài phần thâm tĩnh bình thản ấm áp. Ánh mắt di chuyển, Tạ Cư An nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời đang lặn về tây, xung quanh yên tĩnh. Kiếm Thư không dám quấy nhiễu, sau một lúc rất lâu, chờ sau khi hắn thu hồi ánh mắt. Mới nhẹ giọng hỏi, chuyện cô nương mới nói lúc trước, thuộc hạ bảo đao cầm đi làm không? Tạ Nguy gật gật đầu. Kiếm Thư khom người định lui ra, chỉ là thối lui đến một nửa, nghĩ đến cái gì đó, ngừng lại. Hình như có chút chần chờ. Tạ Nguy liền nhìn về phía hắn. Kiếm Thư do dự một lát, hỏi, ý của Ninh Nhị cô nương là, bắt sống. Nhốt lại đề phòng hắn sinh sự. Nhưng nếu, đuôi lông mày của Tạ Nguy hơi hơi nhướng lên. Ánh mắt dừng trên cành hoa hạnh nho nhỏ kia chưa từng nâng lên nửa phần. Không thèm quan tâm đến Chu Dần chi gì đó, chỉ nhàn nhạt nói, vậy thì bắt người chết đi.